Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 406, tìm được hắn, giết hắn, góc truyện audio.com. Như Ý đau lòng, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nàng thấy bọn họ chịu tội như vậy. Không khỏi có chút tự trách, có lẽ nàng không nên bắt bọn nó mang tới chỗ này. Rừng rậm Mê Tung mới là nhà của bọn nó, mới không có tai họa. Sư phụ không phải ngươi không gì không làm được sao? Nàng nhẹ giọng nỉ non, nữa đáng thương chuyển hướng nhìn Ngọc Hoa, ý kia rất rõ ràng, nói là, sư phụ không gì không thể, cứu cứu nó. Ngọc Hoa than nhẹ, ta dù có nhiều bản lãnh hơn nữa, rốt cuộc cũng không phải là thần tiên, vô ảnh thủy chỉ có quỷ y có thể giải, điểm này không thể nghi ngờ, nếu như ngươi hỏi lão quỷ muốn vơ vét tài sản là cái gì? À, hắn lắc đầu cười khổ, lại nói, cái hắn muốn là ta, hắn muốn mời ta làm con rể cho nữ nhi tự nhận là tài mạo vô song của hắn tới nhà. Mẹ kiếp, một câu thô tục bị Như Ý bật thốt lên, chuyện này thực sự quá kinh người, muốn vời Ngọc Hoa làm con rể tới nhà, người ta không làm, liền đầu độc hại người. Như Ý hiểu, thì ra lão quỷ kia muốn làm hại Ngọc Hoa. Muốn cho hắn tuyệt vọng sẽ cưới cái đó tài mạo vô song. Gì, tin ra, An Le, Quy, John, nên trời đánh, hắn có tự tin nữ nhi mình có thể xứng với Ngọc Hoa. Nói thật, ngay cả Như Ý không thừa nhận cũng không được, nếu bàn về tướng mạo, chính nàng cùng Ngọc Hoa đều không có xứng. Dưới gầm trời này sợ là không có người nào có thể bằng được 1/10 với hắn. Không đúng. Hoặc là nói, là một, tuy là đối với tướng mạo lòng tin Như Ý 10 phần. Cũng phải ở trước mặt hắn cúi đầu xuống, nhưng mặc kệ nói thế nào, chiếm không được thiên thời, địa lợi, nàng còn chiếm nhân hòa, sống chung lâu ngày nhật cửu sinh tình, đây là hành động rất bình thường của nhân loại, bây giờ nàng cùng Ngọc Hoa cũng kết hôn, sẽ không để cho người khác nhớ thương tướng công mình. Huống chi phần nhớ thương này còn hại Bạch Lang, khi nào khanh Như Ý chịu loại uất ức này, ta muốn đi tìm hắn. Nữ tử quật cường nhìn về phía Ngọc Hoa, lạnh lùng nói, ngươi theo ta, tìm được hắn, giết hắn, cách chương.